Như đã nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi khi dùng làm phương tiện truyền tải thông điệp là vô cùng tốt. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn lúc này bởi con chưa giải quyết xong vấn đề tiền căn, thành ra trông lạnh lẽo đến dọa người, nhìn tương tự là ánh mắt của kẻ sát nhân hoàng loạt. Và thế là cặp mắt của hắn hiện giờ sắc tím lại càng thêm đậm đà. Cái này là do can tội đã không lắng nghe thì chớ, lại còn dám dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm, mới bị sư phụ đánh cho hai quyền tím bầm cả khóe mắt. May mắn thay là hắn mau mồm mau miệng giải thích, lên hành ăn cũng chỉ có vậy, chứ không thì rất có khả năng đã bị sư phụ tẩn cho tím bầm hết cả người luôn rồi đấy. Toàn thân đau đớn bỏng sát, hai mắt cũng nhức nhối vô cùng, song hắn lại không dám ho he phàn nàn, chỉ đơn giản là dùng tay xòa nhẹ, thuận tiện lên tiếng dò hỏi. Sư phụ, cái việc tiền căn phản vệ thì ta đã sớm biết rồi. Vấn đề hiện giờ ta bế quan là phải làm gì đây? Xung hợp tiền căn cái gì đó là không có lề điểm cơ sở để mà dựa vào. Nghe xong, Nhàn Vân lão nhân khẽ khẽ gật đầu và đáp. Thật ra, đem tình huống của người so sánh với đột phá tu vi hợp thể là không chính xác. Bởi đó là quá trình dung hợp bao thứ, bao gồm nguyên anh với nguyên thần và chân nguyên. Chúng bắt nguồn từ tiên căn, thần thức và chân khí, trải qua tăng trưởng tu vi, chuyển hóa hình thành. Nói chung, cần tối thiểu đã tới tu vi nguyên anh kỳ thì mới sở hữu ba thứ này. Mà tình huống của ngươi thì lại là không thấu hiểu, tự động tiến hành dung hợp. Tuy nhiên, kết quả hẳn là tương tự như nhau. Sau đó, tiền căn sẽ hoàn tất, mất đi linh tính là cái chắc. Có thể hiểu, tiền căn từ ngươi mà sinh ra, trải qua tu luyện, đã tới tầng thứ hợp thể, liên phật hồi cố trụ. Bao gồm linh tính của tiền căn, cũng theo đó mà hòa hợp với linh hồn của ngươi. Nghe tới đây, không kìm được nữa, vội lên tiếng. Nói như vậy là bởi vì sớm dung hợp cho nên tính cách tiêu cực của ám lôi tiên căn đang ảnh hưởng tới ta sao? Việc ta cần làm lúc này là khống chế không để bị lấn át tính cách bản thân ư? Đúng, à mà cũng không đúng. Nhàn Vân lão nhân lập tức cười cười mà đáp. Phải hiểu, nó vốn là một phần tính cách của ngươi. Đè lén rất dễ xảy ra tình huống, tính cách phân cực, trở thành kẻ đa nhân cách, sợ ông sợ thằng. Có muốn kiểm soát bản thân cũng không có làm được đâu. Trung quy là bởi linh tính tiền căn ám hệ quá là mạnh. Đã thế, bản chất của nó còn trái ngược với lôi hệ. Thành ra, quá trình dung hợp của ngươi mới phiền toái hơn một tu sĩ thông thường. Có điều đem dung hòa cũng như điều chỉnh trạng thái cân bằng, hẳn không phải là việc quá khó đi. Có khó thì cũng phải cố mà điều chỉnh cho ổn thỏa, chứ biết làm sao bây giờ. Hắn cũng không muốn là một kẻ đa nhân cách, giờ ông giờ thằng, điên khùng gì đó đâu nha. Hơn nữa, khi trước có xem một bộ phim về đa nhân cách, giờ ông giờ thằng đã tốt. Đằng này, con giờ ông giờ bà, ưa thích, thoa son lên môi, xong rồi chạy đi cua chài. Quá là ám ảnh, quá là đáng sợ. Nhớ tới tình tiết của bộ phim đó, hắn liền đánh cái rùng mình, vội vàng vỗ ngực nói. Sư phụ, yên tâm đi. Cân bằng tính cách cái cho mẹ này, ăn nhầm gì. Ta cần cái rụp liền là xong thôi mà. Được, sư phụ tin tưởng ở ngươi. Nhàn Phân lão nhân thân mỉm cười đáp. Tình huống của ngươi tuy rằng là kỳ lạ, nhưng chắc hẳn không phải có việc gì xấu. Vậy nên đừng có lo lắng, cứ yên tâm tại dưới này bế quan đi. Còn có chuyện gì thì để mọi thứ ổn thỏa, rồi hãy nói sau. Dứt lời, Nhàn Vân lão nhân lưng tay vỗ lên nhẹ bả vai hắn. Sau đó, liền quay người rời đi. Đúng là hắn còn muốn hỏi thêm một thứ, nhưng mà sư phụ rời khỏi cũng là có nguyên nhân cả đấy. Dùng đôi mắt sừng híp quan sát âm đức lực lượng lồng lặc trong không gian. Cao Cường trong lòng nguyên rủa cái âm phủ vì cái tội làm việc quá nóng vội. Đợi lão tử với sư phụ bàn công chuyện xong mới xếp hàng tới thì đám quỷ các ngươi mất cộng lông gì sao? Phổ Lý đùng đùng mắng chửi vài câu, sau đó hắn liền ngả lưng nằm xuống sàn. Ẩm đức hay xương đức gì cũng như nhau, cứ ngủ một giấc là thứ lực lượng này sẽ tự động thẩm thấu vào cơ thể.

cũng bởi hai đầu cương thi kia không chi kích. Cái này có thể tính như là may mắn, chứ chúng mà bám theo thì chắc nghĩ tới thôi cũng đã thấy tuyệt vọng rồi. Khát máu như cương thi, vậy mà không truy kích. Thực sự quá ư là hư cấu. Tường trình vụ việc xong xuôi, Đàm lão mới bắt đầu dò hỏi. Nhàn lão đầu, liệu có phải dưới đó tồn tại cấm chế ngăn không cho chúng đi ra? Cái này không thể. Nhàn vân lão nhân ngay tức thì lắc đầu. Nếu có cấm chế thì các ngươi cũng đừng mong thoát ra được. Khả năng chúng nó thủ hộ món đồ vật nào đó. Hoặc là chúng bị khống chế bởi một gã tà tu, hai đầu cường thi cấp bậc cao hơn, đang ẩn lấp tại bên trong lăng mộ. Nhàn vân lão nhân vừa phân tích xong, Đàm lão cùng với toàn bộ những người đang có mặt trong lán, đồng loạt kẻ nào kẻ lấy, sắc mặt tái mét khó coi vô cùng cực. Riêng hai cái đầu cường thi đen xì kia thôi đã đủ sức trèo cả đám lên đánh tơi bời. Lúc đó ma xuất hiện thêm thứ khủng bố hơn nữa thì bọn họ sống sót bằng niềm tin hả? Toàn là kẻ đầy mình kinh nghiệm xương máu, vậy mà lúc này đây nguyên một đám hoảng sợ đến nỗi mặt mũi xanh lè. Cái này có thể hiểu, dù sao cũng chỉ là có kẻ điên khùng thì tâm cảnh mới vững đến nỗi không sợ chết. Chứ đầu óc bình thường nghĩ đến việc phải hít nhang khói qua ngày thì có mấy ai là kẻ không xoắn quậy cơ chứ? Làm giữ chức tổng thống lĩnh tại Thân Long thành phố đã qua mấy chục năm, lần đầu tiên gặp phải án vụ không thể tự giải quyết. Thú thật là Đàm lão thấy lòng tự tin có đôi chút bị đả kích. Thở dài một hơi, dẹp bỏ tâm tư cá nhân sang một bên, Đàm lão lo lắng dò hỏi. Nhàn lão đâu, ta biết thực lực lão thất phu người mạnh. Thế nhưng liệu có nắm chắc giải quyết được không? Chứ để bùng bét ra thì không chỉ chúng ta, mà ngay cả dân cư nội thành cũng xong luôn đó nha. Thấu hiểu tâm tư của lão lúc này, Nhàn phân lão nhân liền mỉm cười trấn an. Không cần phải lo, cái này ta lấy danh sự cam đoan, làm gọn gàng. Giờ cũng chỉ có thể tin tưởng, chứ biết sao. Đàm lão gật đầu, rồi tiếp tục hỏi thêm. Vậy, lão bất tử ngươi, tính làm thế nào? Cần bố trí gì thì an bài luôn đi. Không cần phải rắc rối như vậy. Nhàn phân lão nhân lắc đầu cười đáp. Giờ cứ đánh thẳng vào thôi. Hơn nữa, dưới đó thú vị hơn các người tưởng tượng nhiều. Thú vị? Đàm lão cau mày khó nói. Có cái gì thì lão bất tử ngươi nói thẳng ra luôn đi xem nào. Ra đâu sắp xuống lỗ tới nơi rồi, con chiếc trò úp úp mà mở. Xuống đó sẽ liền biết thôi. Nhàn phân lão nhân ngắn gọn đáp một câu. Liên quay người cất bước hướng ra bên ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý, Đàm lão càng cảm thụ. Đàm Văn Giác tức thì lại gần Đàm lão nhỏ giọng dò hỏi. Cha, chúng ta là cũng xuống theo sứ. Không chút nghĩ ngợi, Đàm lão dứt khoát gật đầu, nói. Tất nhiên là phải theo xuống rồi, không thể để Nhàn lão đầu một mình đối địch được. Dứt lời, Đàm lão liền nhanh chân đuổi theo Nhàn Vân lão nhân. Đàm Văn Giác lúc này mới quay sang hướng những người còn lại trong lán và nói. Trận đánh này nguy hiểm vượt mức, ta cho phép có ngoại lệ. Bởi vậy, kẻ nào trong số các ngươi không muốn tham dự, vậy thì lưu lại lán chờ đợi đi. Nói đùa cái gì vậy? Ta còn muốn nhìn xem Nhàn lão xuất thủ đây này. Đi thôi, thống lĩnh, không thể để hai vị lão nhân ra đợi lâu được. Ngày tức khắc, cả đám đứng dậy rời khỏi ghế, vừa ồn ào ý kiến, vừa bẻ khớp vặn vẹo khởi động lầy lọ. Gật đầu mỉm cười hài lòng, Đàm Văn Giác phất tay ra hiệu, rồi quay người dẫn trước ra bên ngoài. Trong khu lán trại, bỗng xuất hiện một lão đầu bận phải lâu y phục. Cái này phong cách có thể nói là thu hút sự chú ý vô cùng. Chỉ là lão đầu từ trong lán thống lĩnh đi ra, cho nên mặc dù nghi hoặc, cũng không ai dám tiến lại chất vấn. Tụ tập tại một góc, cách không xa lều lán thống lĩnh, Diên Lộc nhỏ giọng hướng Tiêu Diễm Phượng giới thiệu. Đó là Nhàn lão, sư phụ của Cao Cường đó. Tiêu Diễm Phượng còn chưa lên tiếng, Hoàng Đại Hùng đã tặc lưỡi, nói. Lão nhận ra khí chàng khủng khiếp, lần trước tới Nhàn phần các, ta thở mạnh cũng không dám. Lâm Tiểu Tùng đứng một bên, vo đầu bứt tai, cất giọng nghi hoặc mà hỏi.

Đàm lão mới dẫn theo bọn họ rời khỏi khu lán trại. Mục tiêu hướng đến là một ngọn núi làm cách khu lán trại vào khoảng 500 mét. Khi bọn họ chạy tới nơi, Nhàn Vân lão nhân khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Sau đó, liền dẫn trước tiến vào hang động tối om om làm ngay tại chân núi. Hít sâu một hơi, sốc lại tinh thần, Đàm lão lớn tiếng cẩn thận dặn dò thêm. Tất cả cảnh giác cao độ, tập trung tinh thần, giữ vững đội hình. Đám nhóc tiểu đội 3 nhớ kỹ, phải đi tại sau cùng. Kẻ nào mon men phật nên thì đừng trách ta tàn nhẫn. Giờ thì vào thôi. Rõ. Hang động thông đạo tối đen như mực, âm khí dày đặc hơn bên ngoài, gấp không biết bao nhiêu lần. Ngay đến cả, Nhàn Vân lão nhân khi tiến vào mà còn cảm nhận thấy cái lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh cho sự tồn tại đã nhiều năm của thông đạo. Mà với bề mặt đất đá trải qua 5 tháng hao mòn đến nhẵn nhụi, lại càng có thể khẳng định chắc chắn rằng nơi đây đã được sớm đào móc, tạo thành từ đời lão rồi à. Tuy nhiên, có phải do đám cường thi đào móc hay không, thì Nhàn Vân lão nhân chẳng buồn suy đoán. Lão nhân già mới lười bận tâm đến vấn đề không quan trọng này. Cơ mà tối om om có hơi gây khó chịu tầm mắt. Lại thêm cấm quân đằng sau thắp đuốc cháy khét nhức cả mũi. Bất đắc dĩ, lão nhân già đành lấy ra một đống quang đăng rồi gắn lên tường thông đạo. Cứ cách 20 mét liền gắn một khối, thông đạo cũng theo đó mà sáng trưng trưng. Thấy vậy, Đàm lão mới phất tay ra hiệu cho tắt đuốc. Sau đó đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp Nhàn Vân lão nhân và trách móc. Nhàn lão đâu, có đồ tốt không sớm lấy ra, mà thứ này kỳ diệu a, thấy ấm áp hơn hẳn. Ngỡ ngẩn, Nhàn Vân lão nhân không chừa cho một chút mặt mũi, bĩu môi đáp. Đồ chơi này lửa xu là nhiệt lượng cũng không có, lấy đâu ra ấm áp. Kỳ quái, con người đảo như sang nạc, Đàm lão ngại ngùng cười duyên nói. Thứ này, lão đầu người có vẻ nhiều, tặng cho cấm quân một chút. Có thứ này rồi, chúng ta tác chiến, tại hoàn cảnh địa hình tối tăm, sẽ phần nào giảm bớt gian nan vất vả. Lường cao bàn tay trái, với ngón trỏ bật lên lắc lắc. Nhàn Vân lão nhân cười nhạt đáp. Không có bữa tiệc nào miễn phí, muốn quang đăng lên cấp ra đồ vật trao đổi. Như vậy đi, cứ một tấm phàm thiết, đổi lấy 100 khối quang đăng. Đồng ý thì trở về thủ xếp, con không nghỉ khỏe. Tưởng gì chứ phàm thiết đối với cấm quân chỉ là mũi. Đàm lão sảng khoái gật đầu. Thành sao, trở về lão tử cho người khiêng đến, Nhàn Vân các trăm tấm đè chết lão bất tử người. Quẳng cho ánh mắt trào phúng, rồi ngoảnh mặt không thèm đếm xịa. Nhàn Vân lão nhân cứ thế tăng nhanh bước chân mà tiến thẳng về phía trước. Thông đạo cũng khá là dài, cỡ khoảng cả ngàn mét theo hình xoắn ốc hướng sâu xuống dưới lòng đất. Có điều Nhàn Vân lão nhân sớm đã thông qua thần thức tra xét đo đạc. Chính xác thì điểm cuối của thông đạo làm cách mặt đất có khoảng 300 mét thôi. Chỉ sau vài phút, đoàn người rốt cuộc đã đi xuống tới nơi mà Đàm lão luôn gọi là trước cửa lăng mộ. Là một khoảng không gian được đào rỗng hình thành hang động, có diện tích tương đương gian phòng là 10 mét vuông. Khá là nhỏ hẹp nếu phát sinh chiến đấu. Lạnh lẽo và tanh hôi là hai thứ gây lên ấn tượng đậm nét nhất trong lòng mỗi người. Đàm lão cùng với cấm quân thành viên, dù đã xuống lần thứ hai mà vẫn thấy hết sức khó chịu. Búng tay bắn phải khối quang đăng gắn lên bốn phách tường hang động. Nhàn Vân lão nhân tranh thủ thi triển ánh mắt, nhìn kẻ ngu liếc qua Đàm lão một cái. Nhận thấy ánh mắt này rất là không lễ phép, Đàm lão tức thì cau mày chất vấn. Nhàn lão đầu, ngươi làm cái gì lại dùng ánh mắt bình thiếu đó nhìn lão tử? Đưa tay chỉ hướng cửa lăng mộ, Nhàn Vân lão nhân chép miệng ngán ngẩm. Có kẻ ngỡ ngẩn nào đi dùng gỗ làm cửa lăng mộ, Đàm lão đầu, ngươi sống quá uổng kiếp người rồi. Đó là chưa tính những điểm khác lạ như khung cửa rộng lớn quá đáng. Rồi tới hai nắm tay cầm tạo hình đầu sư tử chế tác từ chất liệu đồng thau gắn lên hai cánh cửa. Sau cùng là bậc thềm tam cấp tại ngay trước hiên cửa. Tóm lại, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng là dạng cánh cổng của một tòa trang viện thời xưa. Hơn nữa, thông qua thần thức, Nhàn Vân lão nhân đã sớm biết được đây không phải là lăng mộ, và còn phát hiện bị đất đá che lấp ngay tại phía trên cánh cổng là tấm bảng có đề bốn chữ: Thử Kiếm Sơn Trang. Nghe hai lão nhân đối thoại, Đàm Văn Sắc nhìn cánh cổng một hồi rồi cũng nói: Cha, này đúng là không giống với cửa lăng mộ. Cái này nhi tử ngốc như heo, Đàm lão hận không thể quất cho cái bạt tai vàng rội. Lão tử dù gì cũng là địa khí cảnh tù sĩ, thần thức đã mở. Lần trước cuống cuồng mới chưa kịp dò xét, chứ hiện giờ đã nhìn ra vài điểm gốc dạ của cánh cổng rồi a. Đang tính bẻ lái chủ đề để còn tránh bị mất mặt, lao ngờ nhi tử lại lắm mồm nói xen vào. Thật đúng với câu không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có điều đúng lúc này, từ hướng cánh cổng phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Quả đó thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ngay cả Đàm lão cũng quên mất vừa xấu mặt. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Suốt cục, cánh cổng cũng mở ra, song chỉ là mở hé hé. Đủ để hai thân ảnh, lông lá đen xì lách ra ngoài. Sau đó liền nghe rầm một tiếng, cánh cổng khép chặt trở lại. Chứng kiến hai thân ảnh này đi ra, Đàm lão cùng toàn thể cấm quân thành viên vô thức lùi về phía sau. Có thể thấy bọn họ trong tâm trí lưu lại ám ảnh quá là đi sâu. Dưới ánh mắt dịu dịu từ quang đăng chiếu rọi, Nhan Vân lão nhân đầy hứng thú đứng quan sát hai đầu cương thi vừa đi ra. Nói thật là lão nhân già trong đời không thiếu lần chạm trán cương thi, nhưng để so sánh thì cấp bậc thua kém quá là xa so với hai cương thi đang đứng trước mặt này. Chúng toàn thân phủ kín bởi bộ lông mềm mại đen bóng. Sáng đứng hơi bị khù, cặp mắt đỏ quạch, cùng với khóe miệng lòi ra hai chiếc răng nanh trắng nhọn sắc nhọn. Mặc dù hình thù chỉ tương đương với một người trưởng thành bình thường, cũng không dài ra, móng vuốt thì sắc bén như những móc câu. Nhưng từ chúng tỏa ra thứ khí tức từ đầu cương thi mà Cao Cường với nhóm Tiêu Diễm Phượng tiêu diệt là không đủ tuổi để so sánh với. Lạnh lẽo, băng hàn cứ như thể là muốn đem không khí nơi đây ngừng kết luôn thành vậy đó. Trắng, xám, bạch, đỏ, đen. Đây là bảng màu sắc bộ lông, đại diện cho cấp bậc của cương thi lần lượt từ thấp đến cao. Dựa vào chiến lược để so sánh thì tương đương với tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, sau cùng là hóa thần kỳ. Người thấy mùi vị âm mưu hiểm ác, Nhan Vân lão nhân ngoái lại đối Đàm lão cười hỏi. Đàm lão đầu, cấm quân các người có biết màu sắc cương thi đại diện cho điều gì không? Giờ là lúc nào rồi, còn hỏi dư thừa. Đàm lão tức giận nghiến răng kèn két mà đáp. Biết là có liên quan cấp bậc của chúng, nhưng không lắm rõ cụ thể rõ ràng. Ha ha, nhếch mép khẽ cười, Nhan Vân lão nhân chỉ tay hướng hai đầu cương thi và nói. Màu đen, chiến lược tương đương hóa thần tu sĩ. Có thể nói, việc các ngươi chạy thoát không đơn giản là kỳ tích. Dám chắc, bọn chúng nhận lệnh thả cho các ngươi đi. Hóa thần! Ngày tức thì, bầu trời không khí liền nhốn nháo bởi hàng loạt âm thanh kinh hô sợ hãi. Lên nhớ, Đàm lão tu phi địa khí cảnh, tương đương nguyên anh kỳ. Nếu lão chủ tâm muốn giết, thì có thể làm khỏi cả đám một cách dễ dàng. Giờ biết được hai đầu cương thi kia, tu vi còn cao hơn Đàm lão hẳn một tầng thứ. Thú thật là cái tin tức này rất dễ để hù dọa chết người luôn đấy. Quá là đáng sợ, hết thảy mặt mũi trắng nhợt như chết trôi. Hơn nữa còn là chết trôi cỡ một tuần lễ. Đứng tận cuối cùng của hàng ngũ, tuy rằng sợ hãi gần chết, song Diên Độc lấy giờ chưa từng rời mắt khỏi hai đầu cương thi. Bởi phát hiện điểm kỳ nạ, hắn liền nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ quái, bọn chúng sao cứ cứng nhắc như thế? Vẫn luôn kè kè bên cạnh, bảo hộ cho cháu trai. Phó thống lĩnh Diên Khánh nghe vậy, liền đưa mắt nhìn xem. Hắn ngay lập tức xác nhận đúng như những gì tiểu tử Diên Lộc vừa nói ra. Hai đồ quỷ này lần trước vừa ra liền nhau tới giết người. Lần này đứng im như pho tượng. Nhất định là do Nhàn lão thi triển định thần thuật. Mặc dù Diên Lộc chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng với không khí kín thế này, chẳng khó để những người còn lại nghe thấy. Và bọn họ cũng đã nhìn ra hai đầu cương thi là bị khóa cứng một chỗ rồi. Cái này bực lão bản lãnh mới làm được đây. Không ai bảo ai, đồng loạt quay hướng nhìn tới nhàn lão. Phải lâu y phục với quốc mộc xỏ chân thì đã sao. Thực lực cường đại thì trông lại càng phong cách đấy. Cái này hình ảnh đậm nét bản sắc dân tộc, khiến trong lòng ai lấy đều ngập tràn cảm giác tự hào. Không hiểu Nhàn Phân lão nhân mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì sẽ có cảm tượng như thế nào đây. Chắc chắn sẽ cười thật duyên và nói: tự hào cái tiên sư nhà các ngươi, lão phu quê tại Hải Vực. Trở lại với diễn biến chính, sau khi xác định hai đầu cương thi thực sự đã bị khóa chặt, Đàm lão tò mò liền tiến lại gần Nhàn Phân lão nhân dò hỏi: này, lão thất phu, khóa chúng lại làm chi? Tính đem về nghiên cứu sao? Thay cho câu trả lời, Nhàn Phân lão nhân đơn giản là búng tay toách một cái. Phừng phừng, động tính hỏa diễm bốc cháy vang lên. Hai đầu cương thi theo đó biến thành hai bó đuốc cháy hừng hực. Dày nát ánh sáng, hỏa hồng chiếu rọi mọi ngóc ngách không gian nơi đây. Và tất nhiên không thể thiếu, đó là nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều nhễ nhãi mồ hôi. Có điều, bọn họ cũng không phải chịu đựng nhiệt độ cao với thời gian quá dài. Theo cảm nhận, thì hỏa diễm chỉ tồn tại có 10 giây là cùng. Sau đó, hai đầu cương thi đen xì xì được thay thế bởi hai đống tro tàn xám xịt tại mặt đất. Cái này tình tiết không được hoành tráng cho lắm, khiến trong lòng tèm hóng hớt có chút hụt hẫng và thất vọng. Nhạt lão đâu? Với ánh mắt thật sâu nghi ngờ, Đam lão nhìn chằm chằm Nhàn Vân lão nhân và nói: thế nào dễ diệt quá vậy, không phải người phép lác đấy chứ? Cảm nhận thấy xung quanh có không ít ánh mắt thất vọng, Nhàn Vân lão nhân không khỏi đưa tay lên nhai nhai huyệt thái dương. Nét mặt nhăn nhó ra điều cảm thấy khó nghĩ. Sau đó, lão nhân ra thở dài hướng bọn họ thỏa hiệp. Thế này nhé, chốc nữa ta liền giảm cấp độ chiến đấu chúng thấp xuống một chút. Cái gì mà trưởng như vũ bão, cái gì mà một quyền hủy thiên diệt địa, các người xem như vậy đã được chưa? Cái này là miệt thị, tuyệt đối là miệt thị một cách trắng trợn. Không nghĩ tới Nhàn lão vậy mà dùng đến chiêu đả kích tinh thần cơ đấy. Có điều cả đám nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chứ lão dám đứng ra thái độ cái lọ cái chai. Ở đây có riêng mình Đàm lão là còn dám kèn cựa đôi cò với Nhàn lão. Ngoặt một lỗi, vẫn chưa kịp sừng cổ lên, lão nhân già đã đi tới, đạp mở cánh cổng và tiến vào bên trong mất rồi. Phía sau cánh cổng có khả năng là ẩn giấu nhân vật còn đáng sợ hơn hai đầu cương thi đen xì kia nhiều. Giờ mà mở miệng nói câu không hề e ngại, tiến vào thì quả là quá mức dối trá. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ thong dong tự tại của Nhàn Vân lão nhân vừa rồi, cấm quân bọn họ chợt thấy bạo gan hơn hẳn. Hơn nữa, Đàm lão cũng đã tiến vào bên trong. Bọn họ còn dê ra thêm thì xác định là ăn đòn. Thế là cả đám liền ô ạt xông lên. Nhìn chung thì bên trong cũng không có gì tối đen như bọn họ vốn tưởng tượng. Cái này là nhờ vào thứ ánh sáng màu xanh ngọc tỏa ra từ mấy chục bức tường làm rải rác ở khắp nơi. Quả đó, bọn họ xác định được đây là một tòa trang viện khá rộng lớn. Không rõ con số cụ thể là bao nhiêu mét vuông. Tính toán theo cảm giác thì chắc xấp xỉ vào khoảng 2 hecta. Bọn họ cũng chỉ lướt nhìn thoáng qua những gian lầu các sụp đổ một chút, rồi đem thu hồi ánh mắt. Chung quy nơi đây tạo cảm giác hơi dần dọn người. Tốt nhất lên theo sát hai vị lão nhân. Đoán biết bọn họ trong lòng hiếu kỳ, Nhàn Phân lão nhân liền chủ động giảng giải một chút. Trang viện này khi xưa gặp phải cường đại công kích là không cần phải bàn cãi. Sở dĩ tồn tại không gian như đang thấy là dựa vào trận pháp phòng hộ. Cũng chính là những thứ phát xanh lẻ kia. Có điều do chúng ngoài phát sáng ra thì chẳng còn lửa xu công dụng. Nhàn Vân lão nhân chịu khó giải thích. Khổ lỗi có người không muốn nghe. Chỉ thấy Đàm lão phất tay cấu gắt nói: không phải là tới du lịch, dẹp mấy chuyện bên lề đó đi. Da mặt khẽ giật giật, Nhàn Vân lão nhân liếc xéo Đàm lão một cái rồi xoay người. Có điều, lão nhân gia chưa vội tiếp tục di chuyển, mà đứng ngay tại chỗ, lưng hai tay cao quá đỉnh đầu. Theo động tác này, tại 10 mét trên không màu trắng, ngưng tụ hình thành một vòng hỏa diễm ninh phần, có đường kính tương đương chiếc bàn tròn cỡ lớn. Tiếp đó, lão nhân gia hai bàn tay khẽ đảo theo chiều kim đồng hồ. Tại trên không, hỏa diễm ninh phần cũng theo đó mà xoay tròn tít mù như thể cánh quạt trần. Ồ, tiếng gió rít giây lát vang vọng. Tập trung quan sát sẽ thấy hỏa diễm ninh văn khi xoay tròn sinh ra cỗ lực hấp dẫn khá là mạnh. Âm khí lồng lặc tràn ngập mọi ngóc ngách nơi đây bị cỗ hấp lực này lùi kéo tới. Để rồi đi kèm với tiếng gió rít là những tiếng xèo xèo từ trên không triển miên vọng xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua 5 phút, Đàm lão có chút không kiên nhẫn nói. Cái trò này thật là nhàm chán. Lão bất tử ngươi tính đứng đó khua tay múa chân đến khi nào đây? Lão phu tốn công tốn sức là vì ai? Nhàn Vân lão nhân ngoái đầu tức giận mắng. Còn không phải để tránh cho các ngươi bị âm khí đóng băng sau. Mà ngươi tưởng là lão phu muốn lãng phí thời gian sau. Làm quá đất ló sụp xuống thì các ngươi chết cả lũ. Nhấc tay phần về cái cằm râu mọc lởm chậm. Đàm lão hai mắt híp tịt lại và nói. Không hiểu sao ta lại có cảm giác người đang âm thầm đá lẻ. Nhàn lão đầu có đồ tốt lên chia sẻ mới đẹp bạc a. Người thấy có phần là chuyện thường tình đấy. Quăng cho đàm lão cái bĩu môi khinh bỉ. Xong Nhàn Vân lão nhân liền quay đầu nhìn hướng trên không. Ngay cả cự cãi đáp trả thêm một câu cũng lười làm. Có điều nhận thấy đúng thật là hơi lãng phí thời gian. Bởi vậy, Nhàn Vân lão nhân âm thầm tăng thêm lực, điều động hỏa diễm linh văn xoay nhanh hơn một chút. Tiếng gió rít cao càng lúc càng dữ dội. Tuy hấp lực ác liệt hơn khá là nhiều, nhưng cũng chỉ là tăng lên mức độ vừa phải. Ngoài hấp dẫn âm khí thì không hề gây tác động lên bất cứ thứ gì khác. Vẫn như cũ, đứng tại cuối đoàn người, Diên Độc quay sang nhỏ giọng nói với Diên Khánh. Thúc thúc, thế nào ta lại thấy thủ pháp của Nhàn lão nhìn khá giống với hỏa luyện đan? Đúng là có điểm giống. Diên Khánh gật đầu khẽ đáp, thuận tiện đưa tay xoa đầu Diên Độc. Tiểu tử ngươi, ánh mắt không tệ đấy. Hướng người theo con đường luyện đan sư quả là không sai. Không mấy bận tâm bị xoa đầu như con nít. Diên Độc ánh mắt sùng bái nhìn Nhàn Vân lão nhân nói. Nhàn lão trình độ luyện đan hẳn là cao siêu lắm. Thúc có biết lão nhân gia là đạt tới mấy phẩm không? Cái này liền không rõ ràng. Diên Khánh lắc đầu mỉm cười. Vả lại, Nhàn lão từng đích thân thừa nhận luyện đan chỉ là chơi đùa. Lão nhân gia truyền chức là luyện khí sư. Luyện khí sư? Diên Độc há hốc mồm, sau đó hạ thấp giọng hơn nữa mà hỏi. Thúc, thế rốt cuộc có phải là thúc xin cho ta được theo Nhàn lão học luyện đan không vậy? Ha ha! Bật cười đầy bí hiểm, Diên Khánh lần nữa xoa đầu Diên Độc và nói. Cái này giờ ngươi không cần biết, dốc lòng tu luyện sớm ngày trúc cơ liền sẽ rõ ràng. Thúc cũng thật là. Diên Độc buồn bực lầu bầu, ta mới tấn cấp luyện khí đỉnh phong rồi, còn gì nữa? Cùng lắm là một tháng sau là trúc cơ, tiết lộ sớm chút có mất gì đâu. Đúng lúc này, Diên Khánh xua tay không để Diên Độc tiếp tục nói thêm. Thuận tiện đánh mắt ra hiệu. Hiểu ý của thúc thúc, Diên Độc liền đưa mắt rõ nhìn về hướng Nhàn Vân lão nhân tại phía đằng trước. Chỉ thấy lão nhân ra thu hồi hai tay, theo đó hỏa diễm ninh văn trên bầu trời bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đến khi sắc đỏ lụi tàn hẳn thì có một vật nho nhỏ màu đen bóng rơi rụng xuống. Nhàn Vân lão nhân vừa mới đem vật nhỏ này chụp lắm, Đàm lão đã vội áp sát truy hỏi. Nhàn lão đâu, vật tốt gì, mau đưa xem nào. Lửa dây chần chừ cũng không, Nhàn Vân lão nhân chìa tay cất giọng đầy thách thức. Cầm được liền cho ngươi. Nhòm khối cầu đen xì trong tay Nhàn Vân lão nhân, cảm nhận thấy khí tức âm lãnh tỏa ra ngùn ngụt. Đàm lão đầu quyết đoán lắc đầu, xua tay cười hề hề nói. Thôi, cái này lão bất tử ngươi giữ cho chính mình dùng đi. Thu khối cầu vào chữ vật giới, Nhàn Vân lão nhân cau mày hướng nhìn về sâu trong trang viên. hai đầu cương thi bị thiêu diệt, âm khí cũng bị ngút gần như hạn kiệt. Ấy vậy mà, hắc thủ sau màn vẫn còn chưa chịu hiện thân. Tình huống có vẻ hơi kỳ quặc. Đàm lão với những người còn lại cũng đã nhìn ra điểm khác thường này. Xong, thấy lão một lần nữa di chuyển, bọn họ chỉ còn cách tiến bước theo sau. Rất nhanh, đoàn người thâm nhập sâu vào trong trang viên. Giữa ánh mắt xanh lè, lờ mờ tỏa ra từ những bức tượng. Lầu các đại viện dần hiện lên trong tầm mắt. Giống như những gian lầu các khác, lại là một công trình đổ lát ngả nghiêng, là minh chứng sự lụi tàn của một thời đại. Ạch, hình như là ví von hơi quá đà. Đi đến khoảng cách với lầu các đại viện còn 200 mét, Nhàn Vân lão nhân liền phất tay và nói: "Các người tới đây thôi." Như vậy, hắc thủ sau màn là lần trốn tại lầu các đại viện. Cái này là sắp đánh nhau to đi. Cả đám ngay tức thì sốc lại tinh thần. Kẻ nào kẻ lấy mặt mũi hào hứng đến nỗi gò má đỏ bừng. Trông như đứa trẻ lần đầu được tới sở thú xem voi. Về phần Nhàn Vân lão nhân thì kêu gọi bọn họ đứng lại xong. Liền chắp tay sau lưng, lững thững từng bước hướng về lầu các đại viện mà đi tới. Phút chốc không gian tĩnh lặng hẳn xuống. Chỉ còn lại tiếng khúc mộc lện gõ, lộc cộc trên nền đất. Khoảng cách còn 100 mét, Nhàn Vân lão nhân lần nữa dừng bước. Tay trái như cũ chắp lại sau lưng, tay phải thì nắm thành quyền và lưng lên. Lấy lão nhân ra làm trung tâm, khí thế khủng bố bộc phát lan tràn xung quanh. Mặt đất bất chợt rung lắc như thể nơi đây xuất hiện cơn địa chấn. Đúng vậy, lão nhân gia mới chỉ thả ra khí thế đã đủ để khiến trời đất phải rung chuyển. Có thể nói là đáng sợ đến dọa người. Thế nhưng lão nhân gia ngài lại không sợ đất sụp xuống nữa sao? Với cả lần tay lên rồi mà sao ngài mãi vẫn chịu ra đòn? Vốn đang căng mắt ra mà quan sát, cả đám bỗng thấy Nhàn Vân lão nhân quay đầu nhìn lại. Đã thế, trước khi lão nhân quay mặt đi, bọn họ rõ ràng thấy được lão nhân già thở dài bất đắc dĩ. Thế cảnh như vậy, cả đám liền chạy dài trong đầu một đường hắc tuyến. Nhàn lão là bị tình thế ép buộc phải bất đắc dĩ, căn bản vừa rồi mà cứ thế xuất thủ, xin cam đoan rằng lời lẽ trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Ngán ngẩm đánh cái vài lần, chép miệng. Nhàn Vân lão nhân bàn tay vốn đang lắm quyền liền xem mở ra, sau đó chĩa thẳng hướng lên trên không. Hỏa diễm rực rỡ một lần nữa hiện hiện trong tầm mắt Đàm lão bọn họ. Khác biệt lần này không phải là linh văn đồ án, mà thay vào đó là ngưng tụ ra một thủ trượng khổng lồ, kích cỡ tương đương với một căn phòng khoảng 50 mét vuông. Tuy khí thế thua kém khá là xa so với bàn nãy, song hỏa diễm thủ trượng tỏa ra uy áp vẫn đủ khiến đám người phía dưới cảm thấy tức ngực khó thở. Tại đằng trước, Nhàn lão tay phải hướng lầu các đại viện vỗ một cỗ. Hỏa diễm thủ trưởng theo đó từ trên không rơi thẳng xuống lầu các đại viện. Cái tràng cảnh này đủ để hoành tráng, đủ để rung động. Thế nhưng tốc độ rơi xuống sao mà chậm quá vậy? Bất chợt nhớ lại, Nhàn lão với vẻ mặt bất đắc dĩ đi kèm động tác thở dài. Đàn lão bọn họ lập tức đoán ra nguyên nhân. Cả đám thiếu chút nữa ngay tại chỗ ngã ngửa. Rõ ràng là để bọn họ xem cái thoải mái. Nhàn lão liền giảng tốc độ thụ trưởng rơi xuống đây mà.